Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, không đến mức kinh khủng như vậy à. Hai càng, tên này thế gia đại tộc thiếu niên Nam Đồng, thật sự là quá mẹ kiếp địa không phải là người, thậm chí ngay cả tiểu nữ hài dày đều muốn đoạt. Lớn Đông Thiên, đây không phải muốn sinh sinh địa bức tử tiểu nữ hài sao? Tiểu nữ hài quá đáng thương, quả nhiên là cửa son rượu thịt thối, đường có xương chết cóng a. Nếu để cho một lựa chọn, một con thì nguyện ý là một đầu vịt con xấu xí tốt. Ngươi nhìn, vịt con xấu xí thông qua bản thân không ngừng cố gắng, cuối cùng, rốt cục trở thành một đầu bay lượn thiên nga trắng. Thánh nhân phát xuống cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự, cho người đáng giá suy nghĩ sâu xa a. Từ Ung Châu phủ nha dịch trong tay, nhận lấy ngụ ngôn cố sự sổ tay, đám người nhào nhào lẫn nhau châu đầu ghé tai địa nghị luận. Chỉ là, làm bọn hắn vừa nghĩ tới bán diêm tiểu nữ hài, tao ngộ, liền không nhịn được một trận đau lòng nhức óc. Không ít người càng là ngay tại chỗ thấy nước mắt chảy ròng, vì bán diêm tiểu nữ hài cảm thấy bi ai thời khắc, cũng càng ngày càng kiên định nội tâm tín niệm bọn hắn muốn đối khi dễ bán diêm tiểu nữ hài người kiên quyết địa lên án mạnh mẽ. Bọn hắn muốn là một đầu đáng giá học tập vịt con xấu xí. Đại gia mau nhìn, cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự soạn bút người, cũng không biết là người nào đột nhiên gào to một tiếng. Nguyên bản còn đắm chìm trong thống khổ bên trong, kiên định tín niệm bên trong người, một nghe được câu nói này đột nhiên truyền ra, nhao nhao thu hồi tâm thần, ánh mắt cùng nhau xê dịch về cái kia soạn bút người ba chữ mà đi. Lập tức trong lúc đó, khi nhìn đến soạn bút người ký tên người là người nào sau đó, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều là một mặt ngu ngơ cùng đần độn. Cái này không được đúng không? Cái này làm sao có thể? Soạn bút người lại là thư ký thừa Lý công tử. Lý công tử? Cái nào cái Lý công tử? Còn có thể là cái nào cái Lý công tử? Bây giờ có thể có như thế chính nghĩa chi tâm người, trừ hiện nay phủ vệ quốc công Lý Bá An Lý công tử bên ngoài, còn có thể sẽ có người nào? A, lại là Lý công tử. Nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, tất cả mọi người toàn bộ đều khó có thể tin địa nắm lấy trong tay sách, không nhịn được ngoái nhìn tả hữu đối mặt, thần sắc bên trong kinh ngạc cùng kinh ngạc càng là như hoàng hà chi thủy như vậy tràn lan mà ra. Trong khoảnh khắc, không chỉ là cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự, ngay cả cái này thứ hai cố sự biên soạn người Lý Bá An cũng cùng nhau truyền vang tại Trường An thành trên phố bên trong. Cơ hồ là một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn tốc độ, toàn bộ thành Trường An trên dưới, tất cả mọi người đều biết việc này. Mà giờ này khắc này, thành Trường An bên trong, đương triều trong điện tùy tùng ngự sử Thôi Nhân Sư trong phủ đệ Thôi thị gia tộc Thôi Nhân Sư, lại nhìn xong cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự sau đó, một mặt lắc lắc đầu than khổ, không nghĩ đến thánh nhân động thủ tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, cho người tiếp xúc không kịp đề phòng a. Lúc trước Lý Thế Dân trong lòng mới có cái này nâng dự định thời khắc, tại triều đình phía trên liền bị hắn cùng với những cái khác thế gia đại tộc quan viên cực lực phản đối, nhưng bọn hắn tại triều nói chuyện phân lượng lại là nhỏ bé mà nhỏ bé, Lý Thế Dân căn bản cũng không có nghe bọn hắn ý kiến, mà là quyết tâm địa muốn đối thế gia đại tộc xuất thủ. Nghĩ đến bản thân bây giờ, mặc dù nhưng đã tại triều làm quan, cũng lại còn làm trong điện tùy tùng ngự sử, nhưng Lý Thế Dân cử động lần này, chu người mà chu tâm, lôi đình thủ đoạn, đó chính là đối phó thế gia đại tộc, mà hắn Thôi gia đại tộc cũng đang bên trong. Thôi Nhân Sư tức khắc cũng có chút không biết làm sao. mờ mịt vô thần địa sững sờ ở tại chỗ phát thần. Cũng vào lúc này, Thôi phủ Quý phủ một tên lão quản gia hậm hực địa đến đây hướng Thôi nhân sư bẩm báo, nói ra, lão gia, Thôi thị lão tộc trưởng đích thân đến, ai biết. Thôi nhân sư bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, đem trong tay ngụ ngôn cố sự sổ tay buông xuống, hữu tâm vô lực địa từ ngồi lên đứng dậy, nói ra, lão phu tự mình đi nghênh đón a. Là, lão gia. Lão quản gia gật gật đầu, theo sát tại Thôi nhân sư sau lưng, một nói ra chính sảnh đại điện. Thôi phủ, chính sảnh đại điện bên ngoài, Thôi thị lớn tộc lão tộc trưởng Thôi lão thái công, một mặt thở phì phì địa xử lấy quải trượng đi tới. Lão thái công, ngày sao lại tới đây? Vừa thấy được Thôi thị lão tộc trưởng, Thôi nhân sư liền rồi mặt cười nói ra, lão gia ngài tự mình đến đây, cũng không đề cập tới trước nói cho Hải Nhi một tiếng. Hải Nhi cũng tốt phái người đi đón ngài a. Trong lúc nói chuyện, Thôi nhân sư cũng nhanh bước đi nghênh đón Thôi lão thái công. Đồng thời vô ý thức thò tay, chuẩn bị trước dìu đỡ Thôi lão thái công. Hừ lạnh trong lúc đó, Thôi lão thái công một mặt khí nộ địa trừng lớn Thôi nhân sư. Đồng thời phất tay áo vẫy một cái, trực tiếp bỏ rơi Thôi nhân sư đi lên dìu đỡ tay. Nhàn nhạt hiểu địa nói ra, lão hủ còn có thể làm, không cần ngươi tới dìu đỡ. Ném câu nói này sau đó, Thôi lão thái công liền phối hợp địa xử lấy quải trượng, vẫn vào phủ mà đi. Ngoặc kép, nhìn thấy Thôi lão thái công như thế sinh khí, Thôi nhân sư nội tâm có một loại cảm giác vô lực. Nhưng trưởng bối dù sao cũng là trưởng bối, huống chi Thôi lão thái công hay là bọn hắn Thôi thị đại tộc tộc trưởng, địa vị càng là cao đến cho người e ngại. Thôi nhân sư chỉ được hậm hực cùng tại Thôi lão thái công sau lưng, chân sau cùng nhau tiến vào chính sảnh đại điện. Nhân sư, người tiểu tử làm chuyện tốt a. Vừa mới ngồi xuống phía dưới, Thôi lão thái công liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa nói ra, bây giờ liền thánh nhân cũng đã đối với chúng ta Thế gia đại tộc động khởi tay, nếu là hôm nay lão hủ không đến, chỉ sợ ngươi còn sẽ không đem việc này nói cho lão hủ a. Thôi lão thái công nặng lông mày khóa chặt mà nhìn chằm chằm vào Thôi nhân sư, trên mặt tức giận ý không giận tự uy. Cùng lúc đó, đối đãi hắn nhìn thấy Thôi phủ đại sảnh án kiện trên bàn, đang trưng bày một bản ngụ ngôn cố sự sổ tay thời khắc, Thôi lão thái công trên mặt nặng lông mày tức khắc biến càng gia tăng hơn nhàu mà lên. Không khí bên trong bầu không khí đột nhiên trở nên có chút cứng ngắc mà lên. Lão thái công, Thôi nhân sư đi tới Thôi lão thái công bên người ngồi xuống, cung kính địa chắp tay thi lễ, thán khí nói ra, Hải Nhi cũng không phải là biết chuyện không báo, mà là Hải Nhi làm sao cũng không nghĩ đến, thánh nhân phát xuống ngụ ngôn cố sự thủ đoạn, lại là như thế địa cấp tốc quyết đoán. Huống chi đoạn này thời gian đến nay, từ khi Lạc Thật biên soạn Thế gia đại tộc phổ bên ngoài, thánh nhân đối triều đình phía trên cũng không nhắc lại cái khác. Hải Nhi đối với việc này cũng là hôm nay mới biết tình a. Thôi nhân sư một mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Thôi lão thái công, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, ngươi lời ấy thế nhưng là thật sự. Thôi lão thái công gặp Thôi nhân sư một bước vẻ mặt đưa đám, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ biểu lộ, hoàn toàn không giống như là cố ý giả ra. Thôi lão thái công không khỏi nhắm lại hai mắt, Hải Nhi lời ấy tất nhiên thật sự. Lão thái công, Hải Nhi nào dám lừa gạt ngài a. Thôi nhân sư bất lực địa hít khẩu khí, tiếp tục nói ra, ban đầu ở triều đình phía trên, thánh nhân muốn một lần nữa biên soạn thị tộc đại gia phổ, Hải Nhi cùng với những cái khác Thế gia đại tộc quan viên một dạng, đều là dốc hết sức cầm ý kiến phản đối. Dừng một chút, Thôi nhân sư lại nói ra, chỉ là Hải Nhi làm sao cũng không nghĩ tới, cái này mới bất quá mấy ngày, thánh nhân rốt cuộc lại làm ra ngụ ngôn cố sự loại thủ đoạn này. Hải Nhi cũng là trở tay không kịp a, lão thái công, hừ, tốt ngươi cái thánh nhân. Nghe vậy thôi lão thái công, ngay tại chỗ liền tức giận đến lên tiếng mắng to, đồng thời bàn tay trọng lực vỗ một cái, cùng mặt bàn phát ra ba địa một tiếng vang thật lớn. Nhưng bởi vì hắn quá mức sinh khí, thôi lão thái công một tát này lại đập đến thật sự là quá mức dùng sức, dẫn đến bàn tay hắn vỗ xuống nháy mắt, lòng bàn tay liền truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Đau đến khóe miệng của hắn một trận nhỏ bé rút, tê, nhẹ nhàng địa nhếch nhếch miệng. Thôi lão thái công nhanh lên đem tay thu hồi, lặng yên im ắng địa đặt ở lớn thô trên đùi trà nhẹ. Đồng thời, thôi lão thái công biểu lộ ra vẻ chấn định địa nói sang chuyện khác. Hỏi đạo, cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự, tin đồn là phủ vệ quốc công bên trên Lý Tam Lang viết. Chính là kẻ này, thôi nhân sư hơi có vẻ xấu hổ địa nói ra, cũng đem mặt đừng đi qua, không còn đi xem thôi lão thái công quính giảng, sau đó tiếp lấy nói ra, gần đây, mặc dù vệ quốc công ngày thường yên lặng không nói gì, ở trên triều cũng là bảo trì im miệng không nói. Không nói một lời, nhưng hắn nhà cái này cái Lý Tam Lang, lại là tại thánh nhân trước mặt rất được ân sủng. Thôi lão thái công tức khắc liền trầm mặc, nửa ngày thời gian qua đi, cảm giác trưởng đau lòng đau nhức đã trải qua dần dần biến mất đi xa. Thôi lão thái công lúc này mới đột nhiên hỏi đạo, nhân sư a, chẳng lẽ bây giờ triều đình thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Thánh nhân hắn dám can đảm như thế mà làm, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chúng ta thế gia đại tộc lực ảnh hưởng? Ai, thôi nhân sư hít khẩu khí, xem trước thôi lão thái công một cái, gặp trên mặt hắn giờ phút này cũng mất trước đó khí nộ. Cái này mới chậm rãi nói ra, lão thái công, ngài có thể biết rõ, thành Trường An bên trong mới mở nhà kia Túy Tiên lâu sao? Biết rõ, Túy Tiên lâu cái này ba chữ, đầy thành Trường An bên trong, ai sẽ không biết, thôi lão thái công gật gật đầu, tức giận địa nói ra, đồng thời tại trên mặt hắn, cũng lộ ra một vòng khó được tiếu dung, vừa nhắc tới, Túy Tiên lâu, cái này ba chữ thời khắc. Thôi lão thái công tâm bên trong, cũng không khỏi nghĩ đến Túy Tiên lâu bên trong rượu ngon, một loại không hiểu hưởng thụ cảm giác, bỗng từ hắn đáy lòng chỗ sâu dâng lên. Trên đời này mỹ thực, hắn cũng từng nếm qua không ít, nhưng Túy Tiên lâu bên trong, âu lần phần món ăn, cùng ngũ lương dịch rượu ngon, mỹ vị, lại là nhường hắn ánh sáng vừa nghĩ tới, đã cảm thấy một trận lưu luyến quên về. Lão thái công, Túy Tiên lâu mỹ vị, chẳng những là có thánh nhân ngự tứ bảng hiệu, hơn nữa, bây giờ càng là trong cung ngự thiện, nhìn thấy thôi lão thái công bộ dáng như thế. Thôi nhân sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi đạo, ngươi có thể từ đó liên tưởng đến cái gì? Nguyên bản còn mặt nở nụ cười thôi lão thái công, nghe được thôi nhân sư lời ấy, tức khắc liền trầm mặt xuống đến, trong đầu thật sâu địa trầm tư chốc lát. Thôi lão thái công đột nhiên một mặt không thể tin địa nói ra. Nhân sư, ngươi là muốn nói, cái này Túy Tiên lâu, có thể là trước mắt thánh nhân mở. Thôi nhân sư rung lắc lắc đầu, nói ra, lão thái công, lấy thánh nhân thông minh, thánh nhân tuyệt đối sẽ không làm bậc này việc ngốc, này sẽ là người nào? Thôi lão thái công sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, lầm bầm lầu bầu địa nói ra, tất nhiên Túy Tiên lâu có thể đủ lấy được thánh nhân ngự tứ bảng hiệu, vậy dĩ nhiên là nói rõ Túy Tiên lâu phía sau thương nhân tất nhiên cực kỳ không đơn giản. Các loại, đột nhiên thôi lão thái công trong đầu nghĩ tới một người, lại liên tưởng đến Lý Bá An gần đây có chút được sủng ái. Thôi lão thái công bỗng nhiên đạo, Ngươi là nói cái này Túy Tiên lâu là Lý Bá An tại âm thầm thao tác? Ân, Thôi Nhân Sư gật gật đầu, nói ra, Hải Nhi trong lòng cũng nghĩ như vậy. Hô hô, ngừng lại thời gian, Thôi Lão Thái Công cũng không khỏi thở phào một cái khí. Cảm giác giờ phút này hô hấp, tựa hồ có chút ngưng trọng cùng khó có thể tiếp thủ. Đến giờ này khắc này, Thôi Lão Thái Công tâm bên trong, cuối cùng là toàn bộ đều suy nghĩ minh bạch. Túy Tiên lâu bây giờ sinh ý, hoàn toàn hỏa bạo được không tưởng nổi. Có thể đủ dùng một ngày thu đấu vàng bốn chữ này để hình dung. Nghĩ đến, tất nhiên cái này Túy Tiên lâu là Lý Bá An tại âm thầm thao tác mà làm, lại có thánh nhân ở sau lưng duy trì. Như vậy, Túy Tiên lâu kiếm lấy một bộ phận lớn thu nhập, tất nhiên sẽ rơi vào quốc kho bên trong, dùng đến phong phú quốc khố tài lực. Đây cũng là Lý Thế Dân tại sao dám đối Thế gia đại tộc xuất thủ nguyên nhân. Có đầy đủ tài lực đến duy trì sau đó, Lý Thế Dân cũng liền sẽ không còn có nỗi lo về sau. Lo lắng cái khác Thế gia đại tộc không được đối quốc gia dành cho tài lực bên trên duy trì. Đồng thời, chắc chắn cũng phải không được bao lâu thời gian, bọn hắn những cái này Thế gia đại tộc bộ phận sinh ý liền sẽ bị Túy Tiên lâu ăn mòn, sau đó đem hắn chậm rãi đánh. Đến thời điểm Thế gia đại tộc không có tiền tài, liền giống như tay trói gà không chặt thư sinh đồng dạng, căn bản cũng không phải là quan nhân đối thủ. Nghĩ đến đây, Thôi Lão Thái Công tâm bên trong cũng hồn nhiên không có trước đó khí nộ. Nhân sư, lão hủ liền cáo từ trước. Thôi Lão Thái Công từ ngồi lên bỗng nhiên đứng dậy, trong tay xử lấy quải trượng, sắc mặt phi thường nghiêm túc địa nói ra, việc này hậu quả nghiêm trọng, lão hủ hiện tại liền trở về, thông chi những người khác mở gia tộc đại hội. Ném câu nói này sau đó, Thôi Lão Thái Công đến vội vàng, đi cũng vội vàng, lập tức mang theo đến đây tùy tùng, tranh thủ thời gian trở về Thôi thị đại tộc. Cái khác Thế gia đại tộc tộc trưởng cơ hồ là cùng Thôi thị gia tộc Thôi Lão Thái Công không có sai biệt. Chỉ thấy Ngụ Ngôn cố sự vừa ra, bật người liền tới nhà đi tìm tại triều quan viên hỏi tội. Nhưng cũng không phải là mỗi một người đều có Thôi Lão Thái Công như vậy thông minh. Thánh nhân, Lý Bá An, ha ha, cũng dám đối chúng ta những cái này Thế gia đại tộc thình lình địa xuất thủ, còn bắt đầu chơi chu người chu tâm thủ đoạn, quả nhiên là thủ đoạn cao minh a. Không ít Thế gia đại tộc tộc trưởng nhao nhao nghiến răng nghiến lợi địa mắng đạo. Phủ vệ quốc công Lý Giật trong thư phòng, đối với bên ngoài địa vị tôn quý, tài lực hùng hậu, ngũ tính thất vọng lớn gia tộc. Bởi vì cái này hai thì Ngụ Ngôn cố sự vừa ra, dẫn dắt một hệ liệt sự tình. Lý Giật giờ phút này còn hồn nhiên không biết, mắt thấy giờ ngọ gần, Lý Giật lúc này mới buông xuống trong tay đang điêu khắc con rối, lười biếng địa duỗi lưng một cái. Công tử, Nguyệt Nhi đấm bóp cho ngươi. Nguyệt Nhi nhìn thấy Lý Giật mệt nhọc, nàng bật người buông xuống bút lông trong tay, khôn ngoan địa bước nhanh đi tới Lý Giật sau lưng, cho Lý Giật nhu hòa địa nắn vai xoa bóp. Nguyệt Nhi xoa bóp thủ pháp không hổ là đi qua hồng phất nữ chuyên nghiệp đào tạo, đã không lộ vẻ nhiều một chút lực, lại sẽ không thiếu một phân lực. Lý Giật luôn luôn mười phần đối lại phi thường yêu thích. Đi qua Nguyệt Nhi một phen xoa bóp sau đó, Lý Giật chợt cảm thấy toàn thân trên dưới một trận sảng khoái. Đi, Nguyệt Nhi, theo ta cùng đi nghênh đón đại huynh nhị huynh. Hưởng thụ song song, Lý Giật từ ngồi lên bỗng nhiên đứng dậy, bước lấy nhanh chân xuất phủ mà lên. Là, công tử, mắt thấy không cần luyện thêm chữ Nguyệt Nhi, hân hoan nhảy cẫng cùng sau lưng Lý Giật, cùng nhau lên chu tước đường cái. Mau nhìn mau nhìn, đại gia mau nhìn, là Lý công tử đến. A, quả nhiên là Lý công tử cũng. Cái này thứ hai Ngụ Ngôn cố sự liền là Lý công tử viết a. Lý công tử thật sự là tốt văn thải a. Không đúng, Lý công tử không những tài văn chương tốt, hơn nữa dáng dấp cũng tốt xinh đẹp đây. Chu Tước trên đường cái, vô số bình dân bách tính, nhà lành phụ nữ nhìn lên gặp Lý Dật thân ảnh xuất hiện ở trên đường cái, nhao nhao vui vẻ ra mặt địa, nét mặt tươi cười tương đối. Trong đó có không ít xinh đẹp nữ tử, rất là một số quan lại nhân gia, thế gia đại tộc nữ nhi, lại nhìn hướng Lý Dật, đồng thời càng là liếc mắt đưa tình địa đối Lý Dật thẳng chớp mắt. Nhìn thấy trên đường cái đám người bộ dáng như vậy, hơn nữa thần sắc chẳng những phi thường quái dị, còn mù quáng được 10 phần đáng sợ. Lý Dật không khỏi kéo ra miệng, có thể Nguyệt Nhi thấy vậy, lại là một mặt đắc ý thần sắc nói ra: công tử, bọn hắn bất luận nam nữ nhi già trẻ, giống như đều tại một mực tán dương công tử đây. Mặc dù bản công tử cũng biết rõ, ta là dáng dấp đẹp trai khí mê người, nhưng bọn hắn nhìn ta biểu lộ, cũng không trở thành kinh khủng như vậy a. Lý Dật tức giận địa nói ra. Ngoặc kép, Nguyệt Nhi tức khắc liền bị Lý Dật lời này cho chán được ngậm miệng không nói gì. Gặp Nguyệt Nhi không nói lời nào, Lý Dật một bên cất bước tiến lên, đồng thời một bên phân phó Nguyệt Nhi: Nguyệt Nhi, ngươi nhanh đi tùy tiện tìm người hỏi một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, khiến cho ta giống cái quốc bảo một dạng, cho người không được tự nhiên. Là, công tử. Nguyệt Nhi liền đi. Nguyệt Nhi gật đầu nói ra. Sau đó, Nguyệt Nhi liền đi tìm một cái nhà lành nữ tử, bắt đầu cẩn thận địa biết tình huống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.